Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2370, chương 2372 Gilgamesh. Trước công nguyên 2600 năm, Sumer sơ kỳ vương triều thành lập, nhường thành bang vương quốc trở thành thời đại này chủ thể. Ở thời đại này bên trong, một thành liền vì một nước chế độ khắp nơi đều thấy. Một chút chế độ nô lệ thành bang lẫn nhau thời gian dài hỗn chiến. Tuần tự xưng bá, mãi đến trước công nguyên 24 thế kỷ trung kỳ. Umma quốc vương chinh phục nam bộ các thành bang, Sumer quốc gia mới thành lập, cũng định đô tại cửa ải thành đô thị Uruk, mà vị này cái gọi là Umma quốc vương, chính là nhân loại cổ xưa nhất anh hùng sử thi Gilgamesh sử thi bên trong nhân vật chính. Gilgamesh, hắn là nhân loại sử thượng cổ xưa nhất vương giả, càng là nhân loại sử thượng cổ xưa nhất anh hùng. Người đời sau nhóm đem xưng là anh hùng vương, chính là Sumer ba đại anh hùng bên trong giàu có nhất đặc sắc, càng giàu có nhất truyền kỳ tính một vị, rất chịu Sumer người sùng bái cùng ca ngợi. Nếu như nói anh linh đều là do lịch sử cùng trong thần thoại anh hùng thăng hoa mà thành tồn ở đây, như vậy vị này anh hùng vương không hề nghi ngờ liền là ban sơ anh linh cổ xưa nhất anh hùng. Hắn linh cách đủ để cùng Ai Cập sử thượng vĩ đại nhất thần vương Ozymandias địch nổi. Luận tư lịch lời càng là tại Ozymandias phía trên, dù cho nhìn chung cả nhân loại sử, có thể cùng hắn địch nổi tồn tại đều chỉ có một. Hai vị, có thể nói là mạnh nhất anh linh một trong, ở vào anh hùng cùng với vương giả đỉnh điểm một người. Cơ hồ không ai bằng. Hiện tại, Rama đám người chỗ đến thời đại, liền là vị này vương sinh trước chỗ thời đại, liên quan tới hắn truyền thuyết cũng rất nhiều. Rama toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng ràng, vị này anh hùng vương ban sơ chính là chúng chư thần vì ức chế nhân loại vượt quá giới hạn sinh sôi. Về sau lớn mạnh lực lượng, phương mới đem người ở giữa vương tộc cùng nữ thần đem kết hợp. Từ đó được sáng tạo ra chúng thần dùng tới chế ước nhân loại phần đệm. Bị chúng chư thần coi là thiên chi tiết, dùng cho chế ước nhân loại. Bởi vậy, Gilgamesh nhưng thật ra là một vị nửa người nửa thần tồn tại. Có được 2/3 làm thần, 1/3 làm người cực cao thần cách cùng với thần linh cùng nhân loại hai bên xem điểm. Ấu niên Gilgamesh từng là đức cao vọng trọng, vạn chúng cảm mến lý tưởng hình kẻ thống trị, có được so lên bất luận cái gì người đều ưu tú tính chất đặc biệt. Đã tha thứ, lại công chính, còn nặng đức, cho nên mới sâu được mọi người kính yêu. Mãi đến đi vào thanh niên thời kỳ, Gilgamesh đột nhiên quyết định chế tạo một trận khuyên nhủ nhân loại mưa sa sóng to, mà không chỉ có làm một tên quản lý nhân loại vương giả. Vì phán quyết nhân loại tiêu chuẩn cơ bản, hắn tùy tiện tranh đoạt cùng giành dụng lấy của cải, đem thiên hạ tất cả tài bảo đều thu lại tại chính mình trong bảo khố, vẻn vẹn vì chính mình một người sở hữu. Đối mặt dạng này Gilgamesh, chúng thần vì đem mang về chính mình một phương này, liền đã sáng tạo ra làm thiên chi tỏa tới đối kháng Gilgamesh chiến sĩ Enkidu. Thế là, Gilgamesh cùng Enkidu trên mặt đất gặp nhau, cũng triển khai thần thoại cấp bậc sử thi chiến đấu. Kết quả lại là không thể phân ra thắng bại, mà tại đây một trận chiến qua đi, lần đầu gặp được ngang nhau người Gilgamesh ngược lại cùng ân ngạc nhiên thành bằng hữu. Tại bạn bè đồng hành, Gilgamesh dẫn dắt đến Uruk đi đến quỹ đạo cũng cho nó phồn vinh, sáng tạo ra phồn thịnh văn minh. Lại còn là một vị tùy ý làm bậy không thể nói lý bạo quân. Sau này, nữ thần Ishtar hướng Gilgamesh tiến hành cầu hôn, lại gặp đến cự tuyệt. Ishtar dưới cơn thịnh nộ, tại chính mình phụ thân Anu thần trước mặt thút thít, còn đem mạnh nhất thần thú Bull of Heaven để vào nhân gian, trà đạp đại địa, tàn hại nhân loại, cho người ta ở giữa mang đến đáng sợ tai họa. Gilgamesh cùng Enkidu đồng tâm hiệp lực đối kháng Bull of Heaven, làm đại địa có thể may mắn thoát khỏi tại nước lũ hãm hại. Nhường Istar dã tâm thất bại, có thể là sau khi thất bại Istar lại hướng chư thần thỉnh nguyện, làm thân là do chư thần chế tạo ra binh khí mà vô phương chống lại thần linh Enkidu suy yếu mà chết. Gilgamesh đã bi thương lại hối hận, nhận vì chuyện này đều bởi vì tự thân mà lên, đã rơi vào khó tự kiềm chế to lớn bi thống cùng bóng mờ ở trong. Mà chính mắt thấy Enkidu chết đi, Gilgamesh cũng phát giác được chính mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ như thế chết đi. Liền vì tìm kiếm vĩnh sinh mà đạp vào đi tới minh giới đường đi. Nhảy vọt thiên sơn vạn thủy, trải qua đủ loại gặp trắc trở. Cuối cùng tại minh giới gặp tên là Nạp Bỉ Tư Bãi Bồi Lão Nhân. Đạt được bất lão bất tử linh thảo. Thế nhưng, Gilgamesh cũng không có đem linh thảo trực tiếp ăn hết. Làm có máu có thịt nhân loại con trai. Hắn sau cùng quyết định đem bất lão bất tử mang về thành bang. Đáng tiếc, tại quay về Uruk trên đường, Gilgamesh tại một ao thanh tuyền bên trong tắm rửa lấy thân thể của mình. Nhường tinh thần cùng sao sao cùng nhau theo tất cả trói buộc bên trong giải phóng ra ngoài lúc. Một đầu rắn lại là ăn trộm linh thảo, lột da ra, thu được thân thể mới về sau chạy trốn. Gilgamesh mắt thấy một màn này, bừng tỉnh đại ngộ, cho ra một cái kết luận. Tại cuối cùng hết thảy lúc kết thúc, trong tay của mình không có bất kỳ vật gì lưu lại. Cứ như vậy, cho rằng theo ban sơ liền đã nhìn thấu xa xôi tương lai chính mình không cần vĩnh sinh, nên là một vị anh hùng bị hậu thế truyền tụng. Đã hết trách nhiệm Gilgamesh về tới Uruk, rút đi bạo quân tác phong, vững vàng quản lý lấy quốc gia. Sau cùng dùng thế gian nghe tiếng hiền vương danh hiệu, nghênh hướng sinh mệnh chung kết. Cũng chính bởi vì vị này vương phấn khởi phản kháng chư thần, cho rằng thế giới đã không nữa cần thần linh. Theo thời đại này bắt đầu, nhân loại cùng chư thần mới đi hướng về phía xa nhau. Thần bí bắt đầu dần dần suy yếu, thần linh dần dần rời đi mặt đất, thần thời đại hướng đi thời kỳ cuối. Mãi đến công nguyên đang năm đến, thần thời đại liền triệt để tuyên cáo kết thúc. Nói cách khác, tại đây cái thần thời đại thời kỳ cuối, Gilgamesh liền là hết thảy trung tâm. Hắn chỗ quản lý Uruk thành cũng là cái này dị điểm trung tâm, cùng dị điểm thứ 6 thánh đô địa vị tương tự. Hiện tại, chúng ta vừa đến cái này dị điểm, còn không biết cái này dị điểm tình thế như thế nào. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể đến Uruk đi. Nơi đó hội có chúng ta nghĩ biết đến sự tình. Chính là cân nhắc đến điểm này, Rama mới nghĩ đi tới Uruk. Bởi vì thần thời đại dù sao quá mức xa xôi quan hệ, chỉ là thần bí nồng độ liền hoàn toàn không phải hiện đại chỗ có thể so sánh. Tại vội vàng chuẩn bị kỹ càng Spiritron chuyển di dưới tình huống, cho đê muốn cùng bên này liền lên thông tin, còn phải cần một khoảng thời gian. Điểm này cho đê cũng đã dự liệu được, cho nên sớm trước đó liền đem thời đại này địa đồ tình báo đại khái lên đều thâu nhập máy truyền tin. Nhường Rama không đến nổi ngay cả Uruk vị trí đều không rõ ràng. Rama cứ như vậy mang theo Masu cùng Otterer một đường chạy tới Uruk. Chỉ là đang đuổi đường trên đường, Rama phát hiện thời đại này có lẽ đã phát sinh khó lường sự tình. Phốc phốc, theo ba màu kiếm ánh sáng chợt lóe lên, một đầu giống giận nhào tới ma thú bị Otterer phô tông dây cho nhất đao lưỡng đoạn. Tại chỗ chết thảm, thi hài cùng máu tươi chiếu xuống địa phương. Rama nhìn chung quanh, liếc mắt chung quanh, sắc mặt dù sao cũng hơi trầm trọng. Nhìn kỹ, tại đoàn người chung quanh, đúng là trên đường đi đều có ma thú thi hài ngã trên mặt đất. Cái này khiến Otterer đều nhíu mày, Masu càng là gương mặt nghi ngờ không thôi. Rama thở phào một hơi, hỏi một câu, đây là nhóm thứ mấy đột kích ma thú? Rama hỏi như vậy lấy, thứ 34 phê. Ma Su thấp giọng trả lời. Đã là thứ 34 phê bầy ma thú. Toàn bộ số lượng cộng lại, sợ là đến có mấy trăm đầu ma thú. Đúng thế, dọc theo con đường này, Rama đoàn người liền không ngừng gặp phải ma thú tập kích. Cái hiện tượng này, tuyệt đối không bình thường. Tuy nói là thần thời đại, coi như xuất hiện thần linh cùng thần thú đều không kỳ quái. Không quan trọng ma thú nhiều lần ra, nên không đáng kinh ngạc. Có thể số lượng này cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Nếu như trên mặt đất toàn là như vậy ma thú, kia nhân loại còn thế nào sinh tồn? Cho nên, Rama có khả năng khẳng định, cái này dị điểm bên trong, tuyệt đối phát sinh khó lường sự tình. Rama dạng này trầm tư. Lúc này, một bên Ma Su phát ra thanh âm. Phía trước có thành thị. Nghe vậy, Rama lấy lại tinh thần. Nhìn sang, này xem xét, Rama sắc mặt lại là biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.